Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230 quy tắc. Giống nhau nói đến, đối với loại này chơi đoán, đều phải kiếm đi nét bút nghiêng. Nhưng tới gần lựa chọn thời điểm, Giang Nam Nhứ lại là mày nhăn lại, suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc đem ngón tay chậm rãi chỉ hướng về phía Sử Phong. Nàng lúc này trong lòng minh bạch, lấy thường nhân tâm lý, tất nhiên sẽ lựa chọn tuổi nhìn lớn hơn một chút, nhưng một khi tinh tế cân nhắc, liền sẽ đi suy tính một phen, hơn phân nửa sẽ lựa chọn nhìn tuổi trẻ một ít. Giang Nam Nhứ lại là luôn mãi cân nhắc, rốt cuộc đem lựa chọn kết quả chỉ hướng về phía kia Sử Phong, ta là muốn so Sử Lôi tuổi tác lớn hơn một ít. Sử Phong thấy Giang Nam Nhứ ngón tay chỉ hướng về phía chính mình, lại là không có chống chế, chậm rãi nói, thế nào? Giang Nam Nhứ tựa hồ rất là phiền chán, lại là không biết Hỏa đạo nhân vì sao phải dò hỏi như thế ấu trĩ vấn đề, chính là Giang Nam Nhứ ngạo kiều biểu tình còn chưa cầm sao, liền bị kia Hỏa đạo nhân đánh vỡ. Chỉ nghe Hỏa đạo nhân nói, đạo hữu, có lẽ ngươi không có nghe minh bạch, chúng ta đoán chính là Sử thị anh em ai là lão đại, mà cũng không là ai tuổi tác lớn hơn nữa một ít, có cái gì bất đồng sao? Giang Nam Nhứ tức khắc nhíu mày lên, tựa hồ nhẫn nại tính tới rồi cực hạn, tự nhiên bất đồng. Hỏa đạo nhân từ từ nói, kia Sử Phong lại là tuổi so Sử Lôi lớn hơn một ít, mà cũng không là Sử thị anh em chung lão đại, mà là lão nhị. Nói xong, Hỏa đạo nhân vươn tay phải hai ngón tay, hơi hơi lay động một chút, tiếp tục nói, Sử Lôi là lão tam, đến nỗi lão đại sao? Đó là chết ở kia âm dương chiến trường phía trên. Hỏa đạo nhân chờ vốn chính là tử linh sinh vật, lúc này cư nhiên dùng tới rồi chết tự, lại là có vẻ chẳng ra cái gì cả. Kỳ thật, đối với kia tử linh sinh vật tới nói, tử vong tựa hồ là mặt khác một loại cảnh giới, thì ra là thế. Giang Nam Nhứ nghe nói, mới chậm rãi gật đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam Nhứ tựa hồ minh bạch rất nhiều. Nàng tựa hồ minh bạch, kia Hỏa đạo nhân vì sao phải ra như thế quái dị chơi đoán. Cũng minh bạch vì sao Hỏa đạo nhân muốn long trọng hướng Sử thị huynh đệ xin lỗi. Rốt cuộc, đối với kia Sử thị huynh đệ mà nói, lại là lại lần nữa thương tổn chúng ta đại ca. Đó là ở xuyên qua âm dương chiến trường thời điểm, bị đánh chết. Sử Phong thấy Giang Nam Nhứ sắc mặt trung lộ ra không đành lòng biểu tình, không khỏi nói, đánh chết? Giang Nam Nhứ mày nhăn lại, hỏi, đúng là? Sử Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía chân trời, tựa hồ là muốn tìm kiếm phía chân trời một mảnh lưu vân, nhưng trung quy là không có một tia thu hoạch. Qua hồi lâu, kia Sử Phong mới sâu kín nói, đại ca không biết ở nơi nào nghe nói luận điệu vớ vẩn, có thể ở dương mà tìm đến phương thuốc, làm một thân thịt thối hóa sinh, do đó trở thành chân chính tu sĩ. Sử Phong đột nhiên ngừng lại một chút, nói tiếp, đại ca liền ma xui quỷ khiến tự hành đi. Ai ngờ, xuyên qua âm dương chiến trường vừa mới một nửa, liền bị đập thành bột mịn. Sử Phong tiếp tục nói, vừa lúc bị ta cùng Sử Lôi nhìn đến, chúng ta là sau lại phát giác, mới đi theo đại ca phía sau tiến đến. Kỳ thật, một thân thịt thối lại như thế nào? Không giống nhau tiêu dao tự tại. Sử Lôi đột nhiên lớn tiếng nói, ta chính là không có cảm thấy chính mình so người khác lùn thượng vài phần. Nói xong, kia Sử Lôi sắc mặt không tốt, hoặc có chút địch ý nhìn Giang Nam Nhứ. Giang Nam Nhứ tất nhiên là sẽ không cùng Sử Lôi chấp nhặt. Nàng nhẹ nhàng hỏi, là bị thứ gì đánh chết? Tổ tiên lập hạ quy tắc. Hỏa đạo nhân nói, là tổ tiên lập hạ quy tắc. Ân, Giang Nam Nhứ đáp ứng một tiếng, liền xem như minh bạch xuống dưới. Nàng tuy không biết đó là như thế nào quy tắc, lại là biết đều không phải là chính mình có thể ngăn cản, chính là, mặc dù là ta có thể trợ giúp chư vị ở cửu u kiến công, lại như thế nào chống đỡ kia quy tắc đâu? Giang Nam Nhứ rốt cuộc hỏi. Hết chương.